Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1582 nàng còn cần ta bảo hộ sao? Cũng tốt hơn bởi vì tuyệt đối thống khổ mà tự mình hủy diệt ta minh bạch. Nếu không cũng sẽ không nằm ở chỗ này chờ ngươi làm cuối cùng sự. Trường Uyên mặt không có mặt, khác cảm xúc, trước sau như một bình tĩnh. Chỉ là ôm chặt trong lòng ngực Tiêu Vĩ Cầm, nhắm mắt lại, động thủ đi, đại ly là này một đời bị rất nhiều người chẳng hay biết gì người. Trường Uyên lại là ngay từ đầu liền có được quá nhiều quyền chủ động người thống trị. Từ cái nhìn đại cục tới xem, hắn biết đến so đại ly nhiều, cũng so nàng nhìn thấu, càng phóng đến hạ, hiện giờ nàng ôm kia Tiêu Vĩ Cầm, thân thể cuộn tròn lên, những người đó nếu không thể trở về. Hoặc là đã luân hồi, lại cũng có đại ly có thể làm bạn bọn họ, mà ta, đó là bọn họ lại không thể đối mặt người đi, cũng không cần thiết đối mặt cái gọi là tha thứ bất. Quá là với ta cứu rỗi, nhưng ta có tư cách sao? Nhưng chỉ có ngươi, tình từ, chỉ có ngươi không thấy, Thương Triều Ca lại không xem Trường Uyên. Hắn vung tay lên, chính tay đâm như đao, rốt cuộc tiết lộ trên người hắn chưa bao giờ bại lộ hơi thở. Cái kia làm vô danh cùng Đông Đế Thái Nhất thoáng chốc sắc mặt so bạch phấn còn bạch hơi thở, hãy. Còn nhớ rõ lúc ấy cuối cùng một chương, trừ bỏ băng đế là bị hồng hoang chi kiếm chém giết. Bọn họ đều là bị kia một cổ thiên địa căn nguyên cấp treo cổ, đó là Thương Triều Ca cổ lực lượng. Này, soát, vô danh cùng Đông Đế Thái Nhất đột nhiên chạy so con thỏ còn nhanh. Trực tiếp xé rách không gian trốn chạy. Bên kia. Địch Cửu vẫn là vạn tự đều là lấy trước liền chết. Vẫn chưa chính mắt gặp qua ngày này mà căn nguyên lợi hại. Nhưng có thể tự mình cảm thụ a. Vạn tự trực tiếp túm khởi Tương Tây Cung phi khai, Vưu Phù Sinh lôi kéo Vưu Tử Quần, Địch Cửu cau mày, lòng bàn tay một áp trước người. Một mặt đỏ sậm tấm chắn đón đỡ, dầm kia thiên địa chi đao thiết quá mặt khác năm cái yêu tháp. Chín tòa yêu tháp toàn bộ đứt gãy. Mạc Tử Nguyễn nhìn đến trong tháp vô số hoang cổ chi văn bay ra. Thương Triều Ca khom lưng, nửa quỳ ở Trường Uyên bên người, ở lòng bàn tay một hoa, hoa khai một cái vết máu, kia huyết ở đại ly giữa mày một giọt, hắn mặt đó là trắng bệch rất nhiều. Thân hình đều phảng phất nửa trong suốt giống nhau, tiện đà kia huyết động lại. Dấu vết ở đại ly giữa mày, giống như một cái lốc xoáy, vô số hoang văn rơi xuống, giống như một cái sao trời thế giới rơi xuống. Kia rơi xuống một màn quá mức cuồn cuộn. Cách vô số xa xôi được không gian rơi vào rất nhiều người được đại chiến hơi thở mà đến cường giả. Nhìn trộm cũng hoặc là cách một ít đặc thù thần thông quan khán, tỉ như Mạc Khanh Hàn. Tỉ như thần chủ, tỉ như Cầm Chỉ Qua. Tỉ như thần quân vẫn là tam quân đều là hoảng hốt. Cũng không biết muốn hay không tiếp tục đánh rơi xuống. Không thấy kia mấy cái đại hoang chi tử đều sợ tới mức trốn đi sao? Vô mặt quay người nhảy không? Nhìn kia khổng lồ hoang văn lực lượng giống như thiên địa hiến tế chi lễ giống nhau rơi vào người. Kia thân thể, vô mặt đại nhân. Chúng ta hay không còn cần? Phía sau một cái tướng lãnh như vậy nói thầm, vô mặt không để ý đến hắn. Chỉ thẳng lăng lăng nhìn phía dưới. Nửa ngày, nói, thế cục đã thành. Nguyên lai thiết cục vẫn là bọn họ, Thương Triều Ca cùng Trường Uyên, một cái là sớm có. Điều mưu, một cái là từ xuất hiện lúc sau liền xem thấu thế cục. Tiện đà thuận nước đẩy thuyền, vô mặt nhắm mắt lại. Phất tay, tiếp tục công, phá kia hoang văn đại thế. Thần quân nơi nào có thể không nghe. Đó là lướt qua tam quân cùng yêu tộc. Đồng thời đem công kích hướng kia rơi xuống hoang văn, oanh. Kia năng lượng một rót vào, lại giống như uống lên hồng ngưu hoặc là đổ xăng dường như. Tức khắc năng lượng chậm rãi, kia tinh quang còn tính ôn hòa hoang văn thoáng chốc một đám nuốt này đó công kích. Quang mang lộng lẫy, hơi thở hoàn toàn tăng cường, không tốt. Lui, thần quân hoảng sợ, vô mặt giơ tay, đại quân dừng tay, ong ong ong, những cái đó hoang văn rốt cuộc toàn bộ rót vào đại ly trong cơ. Thể, mà Kỳ Lân bắt lấy không gian, nhìn chằm chằm kia toàn thân giống như bị mini sao trời bao vây người. Hắn thực khẩn trương, bởi vì hắn cảm giác được đại ly trên người thuộc về Trường Uyên hơi thở đạm đi. Nhưng là dâng lên lại không phải đại ly hơi thở, mà là một khác cổ. Điên cuồng, hung lệ, đầu nàng nhìn đến Thương Triều Ca tay ở nàng giữa mày phía trên. Đã 7-8 phần trong suốt, kia hung lệ mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn. Ngón tay thoáng vừa động, đã có sát khí, Thương Triều Ca cười. Nàng lại làm lơ Thương Triều Ca. Đứng dậy đó là nhìn về phía trước mắt mọi người, không biết vì sao. Bị nàng xem qua người đều theo bản năng sau này lui, Địch Cửu bỗng nhiên cắn môi dưới. Đối Thiên Sơn Mộ Tuyết truyền âm. Đừng tới gần nàng, cái gì? Đây là nàng nhất không ổn định trạng thái. Năm đó đó là lấy loại trạng thái này giết ta. Người đừng tới gần là được, lời này vừa mới nói xong. Thiên Sơn Mộ Tuyết liền nhìn đến đại ly hóa thành một đạo lưu quang. Cũng vô dụng tay xé rách, cũng không có làm mặt khác thủ đoạn. Liền như vậy lấy bản thể trực tiếp lọt vào không gian. Sau đó không gian ầm vang tạc nứt. Đông Đế Thái Nhất chật vật chạy trốn mà ra. Đại Ly ở phía sau đuổi theo ra. Trong tay nắm thiên cơ. Đỉnh đầu tế ra lục đạo luân hồi, kia nhất kiếm thực đáng sợ. Đồng thuật cũng thực đáng sợ, Đông Đế Thái Nhất bị dừng lại. Nhất kiếm chính là một tay cánh tay tước đi, tiếp theo nhất kiếm tước thịt dịch cốt. Ở đồng thuật có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Đông Đế Thái Nhất đã biến thành khung xương. Bất quá thừa đồng thuật qua đi. Hắn đó là trốn vào chính mình đại quân bên trong. Bắt được hai cái cấp dưới hút đi bọn họ trên người lực lượng, các ngươi còn chờ cái gì? Gia hỏa này điên rồi. Đại Ly cũng mặc kệ hắn. Xoay người lại đem kiếm đâm vào bên kia. Vạn mét ở ngoài, thiên cơ đâm vào. Cực đế vô danh như tia chớp nhảy bắn mà ra. Cùng kia vưu phù sinh còn có băng đế hình thành liên hợp chặn giết bồng. Ba đạo công kích dừng ở trên người nàng. Mau đều không xong một cây, bóng câu qua khe cửa. Đại Ly túm chặt cực đế vô danh cổ. Tay ấn ở hắn giữa mày, lôi đình. Là của ta. Nàng đờ đẫn nói một câu. Như vậy thế nhưng còn có chút ngốc manh. Nhưng là cái gì? Cực đế vô danh ý đồ bỏ chạy. Nhưng mà đại ly lòng bàn tay một hút TTT. Cực đế vô danh trên người lôi đình dữ tợn. Trong cơ thể lôi đình căn nguyên bị ngạnh sinh sinh rút ra. Ngưng tụ ở giữa mày. Moi xuống dưới. Moi. Đó là ngạnh sinh sinh đến moi a liền đệ ngũ khinh xa đều cảm thấy chiêu thức ấy đoạn quá lệnh người. Giận sôi, nhuận thổ sáng ngời có thân. Xa tỉ tỉ. Nàng còn cần ta bảo hộ sao, đệ ngũ khinh xa. Nói như thế nào đâu. Kia một màn quá hung tàn. Đã trốn đến 10 vạn mét ở ngoài vạn tự trên người mồ hôi lạnh điệp ra. Hắn là thật không nghĩ tới năm đó ninh hắn cổ Trường Uyên còn không xem như biến thái nhất. Này điên. Cuồng thái đại ly mới mẹ nó biến thái nhất. May mắn lão tử trốn đến tặc mau. Bất quá Địch Cửu kia nữ nhân trốn đến nhanh nhất a. Nàng cũng có sợ gặp thời chờ. Thiên Sơn Mộ Tuyết mắt lé phương xa đến Địch Cửu. Nàng đảo trách không được Địch Cửu phía trước muốn sát Trường Uyên. Hơn nữa thực thi hành động. Từ đại ly phía trước ở nàng trước mặt biểu lộ hối hận cùng xấu hổ xem ra liền nhiều nhất năm đó. Trường Uyên giết chết Địch Cửu lý do tuyệt đối không phải như vậy chính quy. Chỉ là đại ly giống như chính mình lại nhớ không được vì cái gì muốn sát nàng. Này rất kỳ quái, hiện giờ nàng rốt cuộc biết vì cái gì như vậy kỳ quái, bởi vì ngay lúc đó Trường Uyên đó là giờ phút. Này đại ly, lại này vô ý thức điên cuồng thái qua đi lúc sau đó là không nhớ được. Nhưng là ngay lúc đó thủ đoạn tuyệt đối là tàn khốc mà vô tình. Cho nên năm đó thảm chúng chiêu Địch Cửu canh cánh trong lòng, liền ở Thiên Sơn Mộ Tiết như vậy. Tưởng thời điểm. Đại Ly đã moi hạ hai khối lôi đình căn nguyên, còn có một khối đâu, trên người nàng đã có 6 khối. Lôi đình căn nguyên, nếu đều bị nàng được 9 khối. Như vậy, băng đế cắn răng một cái. Cùng Đông Đế Thái Nhất mệnh lệnh một chút. Oanh, tính cả vô cực vực đại quân. Tam quân đồng thời công kích. Hơn nữa thần tộc cùng lực hợp tác, bệnh tâm thần. Phía trước còn đánh đến ngươi chết ta sống. Hiện tại lại giống như Trung Quốc nước Mỹ Nhật Bản Nga gặp được siêu cấp Godzilla giống nhau toàn. Bộ đồng lòng. Bốn quân đồng lòng công kích vẫn là Bưu Hãn. Đại Ly bị đánh đi ra ngoài. Hỗn loạn chung, xì yếu cực hạn cực đế vô danh chạy thoát. Băng đế lại không dám ra tay. Cùng Vưu Phù Sinh ngoại lui. Công kích bụi bặm chung. Đã hấp thu hiểu rõ hai khối lôi đình căn nguyên người chậm rãi đi ra công kích quang mang. Trên người có 8 phần lôi đình căn nguyên lực lượng mãnh liệt. 9 phần biển máu bàng bạc. 7 phần lục đạo luân hồi, một bước một tàn ảnh. Giống như rất chậm, nhưng là trong đó đã sát nhập trong đại quân, vung tay lên. Trăm vạn người hóa thành bột mịn. Lại vung tay lên. Trăm vạn đầu bay lên, không thể làm nàng phất tay. Lui, mau lui lại. Thảo A, cái này ác ma. Khí thế bàng bạc, người đều chiến lực bạo biểu tứ đại quân đoàn giờ phút này giống như xương đánh cả tím giống nhau. Nhược đến không thể lại yếu đi. Lùi đến không thể lại mau lại rối loạn. Đại Ly hoành sát không cố kỵ. Tóm được một cái sát một cái. May mắn Thiên Sơn Mộ Tuyết được nhắc nhở chạy trốn xa xa đến. Hơn nữa lại nhắc nhở Đệ Ngũ Khinh Xa cùng Lệnh Hồ Bạch đám người. Đó là tạm thời an toàn, nhưng thật ra địch cửu. Ở bốn quân tán loạn chỉ là, không biết là cố ý vẫn là cái gì. Đông Đế Thái Nhất hướng địch cửu bên này trốn. Họa Thủy Đông dẫn. Quả nhiên, Đại Ly vọt tới địch cửu bên kia. Địch cửu đã một cái tát chụp quá Đông Đế Thái Nhất. Dương mắt liền nhìn đến đánh tới Đại Ly, kia khắc cốt sát khí cùng hung lệ, như nhau năm đó nàng đi. Tìm người này, địch cửu đôi mắt một hạp. Ở Đại Ly tay chiều nàng đầu chụp tới thời điểm, nàng không có trốn. Nữ đế địch cửu là nhiều kiêu ngạo người a. So Đông Đế Thái Nhất những người này kiêu ngạo nhiều. Phía trước có thể né tránh người này cường hãn. Lại không thể ở cường địch phụ cận là lúc lùi bước, năm đó bị như vậy hành hạ đến chết. Giống như đâm Trường Uyên kia một lòng dơ cũng không thể cắt giảm oán khí a. Cho nên, đấu đi, keng, kia chỉ thủ đâm vào Đại Ly trên tay. Một hoa, cắt mở làn da cùng huyết nhục. Đại Ly trở tay một chảo, bắt được chỉ thủ, một túm, đó là hướng địch cửu eo bụng đá vào. Bồng, chân đối chân, cắt sát, địch cửu cảm giác chính mình xương đùi đứt gãy, cái này biến thái. Trong tay chỉ thủ rơi xuống, xoay chuyển tan dã tiện đà tổ hợp thành một phen loan đao. Chiều Đại Ly cổ gọt bỏ, Đại Ly sau này một lui. Địch cửu thoát thân, chân vung, xương đùi tiếp thượng thời điểm, loan đao dừng ở trong tay. Đón đỡ Đại Ly chém xuống nhất kiếm. Oanh, không gian bạo liệt, địch cửu nghe được chính mình đôi tay lại đứt gãy, nháy mắt. Đại Ly kiếm đã chặt đứt loan đao. Khó khăn lắm thiết ở tránh né địch cửu bả vai, máu tươi phụt ra mà ra. Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này cũng mới hiểu được Đại Ly điên cuồng thái rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nàng không để bụng địch cửu, thuyết minh nàng không có một đinh điểm thuộc về Đại Ly thần trí. Liền cũng khả năng không lớn sẽ để ý bọn họ. Nói sát liền sát, chưa xong còn tiếp, hết chương.